Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78 đệ 78 chương. Ân, ta biết ta hảo. Lạc Trường Châu cười một tiếng, nói: Nhưng là ngươi như vậy khen quá ta thật nhiều lần. Úc Bùi không có đọc hiểu Lạc Trường Châu lời nói lời ngầm, nhưng mỗi một lần đều sẽ cảm thấy ngươi so trước kia càng tốt a. Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi thật sự trì độn, liền nhắc nhở hắn nói: Ta ý tứ là, ta muốn nghe A Bùi đối ta giảng khác lời âu yếm mơ siêu ta. Ta nghĩ không ra. Úc Bùi túm Lạc Trường Châu đồng phục vạt áo, suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào đổi cái phương thức cấp Lạc Trường Châu nói lời âu yếm. Hắn duy nhất sẽ, đêm nay ánh trăng thực mỹ, vẫn là cùng Bạch Nhất Trần học. Chính là những lời này hắn đã dùng quá thật nhiều lần. Lần đầu tiên, Úc Bùi cảm thấy chính mình thật đúng là chính là cái khoa học tự nhiên sinh. Một chút lãng mạn cũng đều không hiểu. Ta A Bùi như thế nào như vậy bổn đâu? Lạc Trường Châu thở dài. Rõ ràng ta dạy ngươi như vậy nhiều đồ vật, như thế nào giống như một chút cũng không học được kia có thể là bởi vì bằng ta sở học, không đủ biểu đạt ta đối Trường Châu thích đi. Úc Bùi trầm tư một hồi, thực nghiêm túc mà nói. Lạc Trường Châu nghe đến đó, khó được trầm mặc vài giây, sau đó thấp thấp mà nở nụ cười. Này không học được khá tốt sao? Úc Bùi dựa vào hắn sau lưng, có chút tiểu đắc ý mà gợi lên khóe môi. Đi thôi, ta đệ tử tốt. Lạc Trường Châu đem xe đạp ngừng ở Úc gia cổng lớn, cúi đầu hôn hôn Úc Bùi gương mặt. Ngày mai thấy, ngày mai thấy. Úc Bùi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chủ động mà hôn hạ Lạc Trường Châu khóe miệng. Theo sau không đợi Lạc Trường Châu có điều phản ứng, liền cúi đầu chiều vào Úc Trạch, chờ Lạc Trường Châu phục hồi tinh thần lại sau, chỉ có thể nhướng mày nhìn Úc Bùi lưu đến bay nhanh bóng dáng cười cười. Giơ tay chạm chạm chính mình khóe môi, lắc đầu cưỡi lên xe đạp rời đi. Úc Trạch, Úc Khanh nhìn nhà mình đệ đệ đầy mặt tươi cười từ ngoài cửa chạy vào phòng nội. Không cần suy nghĩ nhiều, đều biết khẳng định lại là Lạc Trường Châu đưa hắn trở về. Bất quá Úc Bùi từ cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau lúc sau, trên mặt tươi cười đích xác dần dần biến nhiều, cười đến như vậy sáng lạn thậm chí làm Úc Khanh đều nhịn không được trêu chọc hắn nói. Ta cảm thấy Trương Canh liền sắp thất nghiệp, liền chờ Úc Bùi trở về liền chuẩn bị ăn cơm cố. Tranh cũng tràn đầy đồng cảm, phụ họa nói. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Úc đại ca ngươi cũng không biết Lạc Trường Châu hôm nay có bao nhiêu quá phận. Úc Khanh nhìn hắn một cái, phối hợp nói, hắn làm sao vậy, A Bùi không ở mấy ngày nay. Ta cùng Lạc Trường Châu đều là cùng nhau huấn luyện sau đó cùng nhau tan học đi. Kết quả hôm nay ta chính là trên đường đi WC. Trở về Lạc Trường Châu cư nhiên chính mình chạy trước. Cố Tranh đầy mặt căm giận. Thật là mặt ngoài huynh đệ kia xác thật hơi quá mức. Úc Khanh cười liên tục gật đầu. Úc Bùi bị hai người bọn họ kẻ sướng người họa tao đến bên tai đỏ bừng, chỉ phải bắt lấy Úc Khanh nói sang chuyện khác. Ca ca, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đâu. Lần trước Thiệu lão sư cho ngươi gọi điện thoại ngươi cư nhiên nói Điền lão sư là gia trưởng của ta. Vậy ngươi tính toán khi nào đem Điền lão sư cưới về nhà? Quả nhiên, Úc Bùi lời kia vừa thốt ra Cố Tranh lập tức liền nhớ tới độc thân cầu trận doanh chỉ có chính mình. Một người, Úc Khanh cũng là cái phản đồ, lập tức liền nhìn chằm chằm hắn xem chờ hắn trả lời. Úc Khanh bị hai cái hậu bối cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói. Ta và các ngươi Điền lão sư thương lượng qua, chờ ngươi khảo xong nghệ khảo, sang năm tân niên thời điểm kết đi, lúc ấy vừa vặn là nghỉ đông, các ngươi hai cái đều nghỉ, ta cũng vừa vặn có thể nghỉ ngơi, Úc Bùi nói. Kia nhưng thật ra rất nhanh ân, sớm một chút định ra tới cũng, Úc Khanh lời nói còn chưa nói xong, Cố Tranh liền miệng tiện nói, nhưng không được nhanh lên sao? Úc đại ca đều mau 30 còn không có kết hôn. Ta đại ca liền so Úc đại ca đại 1 tuổi. Ta tiểu cháu trai đều mau 2 tuổi. Úc Khanh, ngoặc kép, cố tình cố tranh còn giống hoàn toàn không có sở sắc dường như. Tiếp tục bức bùa, Quốc đại ca, kết hôn ngươi Hòa Điền lão sư còn phải nhanh lên sinh cái tiểu bảo bảo. Tốt nhất liền ở chúng ta thi đại học sau khi kết thúc. Bởi vì Điền lão sư lúc ấy hẳn là sẽ trở về mang cao một. Các ngươi nếu là kéo dài tới nàng lại mang tốt nghiệp cấp 3 sinh một lần. Liền không có cái gì thời gian sinh tiểu bảo bảo, cố tranh một ngụm một cái tiểu bảo bảo. Hoàn toàn mặc kệ Úc Khanh hắc thấu sắc mặt, chờ hắn rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình lời nói giống như có chút không rất hợp khi. Úc Khanh đã giận cực phản cười, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn nói. Hảo, nếu ngươi như vậy quan tâm ta và ngươi Điền lão sư tiểu bảo bảo. Ta đây đợi lát nữa liền gọi điện thoại nói cho nàng. Làm nàng ngày mai đi học khi hảo hảo giáo ngươi học tiếng Anh, cố tranh. Ngoặc kép, ta, ngày mai có thể xin nghỉ sao? Cố tranh hoàn toàn không có nhớ tới Điền Mịch hiện tại vẫn là hắn giáo viên tiếng Anh. Nháy mắt liền túng, Úc Khanh cười lạnh một tiếng. Trốn đến quá mùng một, trốn bất quá 15 mơ siêu, Úc Bùi vỗ vỗ cố tranh bả vai. Làm bộ chính mình đã an ủi quá hắn. Cố tranh tức khắc đầy mặt tuyệt vọng. Úc Khanh thu thập xong cố tranh lúc sau, liền hỏi Úc Bùi, đúng rồi A Bùi, ngươi nghệ khảo thời gian là khi nào? Úc Bùi trả lời nói, 12 tháng 20 hào bắt đầu liên khảo, giáo khảo ở 3 ngày lúc sau, đã quyết định khảo nào sở đại học sao? Úc Khanh nghe Úc Bùi nhắc tới giáo khảo, lại hỏi tiếp nói, Úc Khanh vẫn luôn đều không có hỏi qua Úc Bùi tưởng khảo nào sở đại học. Ngay từ đầu không hỏi, là bởi vì Úc Bùi khi đó học tập rất kém cỏi. Bởi vì Ninh Tĩnh Lan duyên cớ hắn cũng không hề vẽ tranh. Úc Khanh liền nghĩ nếu Úc Bùi thật sự thi không đậu đại học. Hắn liền giúp Úc Bùi mua vào Nam Thành ly Úc ra gần nhất một khu nhà đại học đi. Nhưng ở Lạc Trường Châu xuất hiện lúc sau, Úc Bùi học tập dần dần biến hảo, cũng bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Nhìn qua như là có chính mình tưởng khảo đại học, liền tôn trọng hắn lựa chọn, làm Úc Bùi tự do lựa chọn tưởng đọc nào sở đại học. Bất quá Úc Khanh cũng suy xét tới rồi Lạc Trường Châu. Rốt cuộc Lạc Trường Châu thành tích bãi tại nơi đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn nhất định sẽ là Nam Hoa Cao Trung Trạng Nguyên. Là có thể khảo đến Đế Đô đi, cũng không biết Úc Bùi có thể hay không cũng muốn đi theo Lạc Trường Châu cùng đi Đế Đô niệm thư. Nhưng mà ra ngoài Úc Khanh dự kiến, Úc Bùi lại nói, ân, ta cùng Trường Châu đều nghĩ kỹ rồi. Chúng ta liền khảo Nam Thành Đại học, Nam Thành Đại học. Cái này trả lời làm Úc Khanh thực ngoài ý muốn. Trường Châu cũng khảo nơi này sao? Úc Bùi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trường Châu nói hắn cảm thấy Nam Thành thật xinh đẹp, đại học cũng không cần thiết đi tỉnh ngoài, liền ở Nam Thành đọc sách thì tốt rồi. Rời nhà cũng gần, Úc Khanh nhìn Úc Bùi trên mặt tươi cười. Khẽ thở dài, Nam Thành đại học, khá tốt, liền ở nhà phụ cận niệm thư. Như vậy cuối tuần các ngươi cũng có thể về nhà trụ, Úc Khanh không biết Lạc Trường Châu quyết định. Này đến tột cùng là bởi vì thật sự thích Nam Thành. Vẫn là suy xét tới rồi Úc Bùi, tuy rằng Nam Thành Đại học cũng không phải không tốt, chỉ là lấy Lạc Trường Châu thành tích tới nói, hắn hoàn toàn có thể có so Nam Thành Đại học càng tốt lựa chọn. Nhưng mà đối với bọn họ hai người tới nói, Nam Thành Đại học đại khái là lựa chọn tốt nhất, bọn họ có thể ở cao trung sau khi kết thúc, lại cùng nhau vượt qua đại học, sau đó cùng nhau bước vào xã hội. Ở quãng đời còn lại 5 tháng chung một đường làm bạn. Không có gì sẽ so này càng tốt. Ngày hôm sau, Úc Bùi cứ theo lẽ thường hướng tới ngày như vậy đi thu tàng phẩm phòng vẽ tranh cùng Bạch Nhất Trần. Học vẽ tranh, bất quá lần này hắn vào cửa lúc sau, nhìn đến lại là ôm cánh tay ngồi ở trên sofa hút thuốc Bạch Nhất Trần. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình. Ánh mắt thanh lãnh mà nhìn chằm chằm hư không điểm nào đó. Úc Bùi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhất Trần cái dạng này. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ, Bạch Nhất Trần thậm chí là sẽ không hút thuốc. Cái này xa lạ Bạch Nhất Trần làm Úc Bùi sửng sốt một chút. Có chút không xác định mà hô. Ngoặc kép, Bạch lão sư, A Bùi, người đã đến rồi à. Trước đừng tới đây, nơi này có yên vị. Bạch Nhất Trần nghe được Úc Bùi thanh âm sau lập tức ngồi thẳng thân thể. Đem yên bóp tát, sau đó đem phòng vẽ tranh cửa sổ khai đến lớn hơn nữa. Làm cho yên vị tán đến càng mau một ít. Úc Bùi có xuyễn, là không thế nào có thể nghe yên vị. Nhưng là khả năng Bạch Nhất Trần chịu yên tương đối hảo. Hắn ngửi ngửi cũng không cảm thấy này đỏ yên vị gai mũi. Liền nói, không có việc gì Bạch lão sư, này đỏ yên vị không quá sặc không được, chúng nó đối với ngươi thân thể luôn là không tốt. Bạch Nhất Trần giơ tay làm hắn đừng qua đi. Thực xin lỗi, A Bùi, lão sư không chú ý xem thời gian. Cũng chưa phát hiện đến cho ngươi đi học thời gian, Bạch lão sư. Thật sự không có việc gì. Ngươi, hôm nay tâm tình không tốt lắm sao? Úc Bùi nhìn Bạch Nhất Trần tối tăm sắc mặt hỏi. Bạch Nhất Trần thở dài. Mắng Đường trợ lý nói. Ai, đúng vậy, Đường ất cái kia ngu ngốc. Cư nhiên làm ngươi thêm cái loại này đàn. Thật là dạy hư tiểu hài tử. Bạch Nhất Trần ngày hôm qua sau khi trở về mới phát hiện Đường ất cư nhiên làm Úc Bùi bỏ thêm nam thành gai đàn, tức khắc liền gọi điện thoại qua đi đem Đường ất mắng một đốn. A Bùi, ngươi mau lui lại ra cái kia đàn đi. Cái kia đàn, không tốt là mơ siêu ta đã lui. Nhắc tới chuyện này Úc Bùi cũng có chút xấu hổ. Bạch Nhất Trần chờ trên người yên vị hoàn toàn tan đi mới đi đến Úc Bùi bên người. Giơ tay đè lại bờ vai của hắn, nghiêm túc dặn dò nói. Đường ất là cái ngốc, lời hắn nói ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng lại tin. Úc Bùi nhịn không được cười. Đường trợ lý nếu là biết Bạch lão sư ngươi nói như vậy hắn sẽ khổ sở. Bạch Nhất Trần thấy hắn cười, cũng nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Bất đắc dĩ nói. Ta không mắng hắn chính là tốt, tháng này ta muốn khấu hắn tiền lương. Hảo, tóm lại ngươi không cần lại tin hắn chuyện ma quỷ. Ta ngày hôm qua đi tra quá Nam Thành Đại học bao năm qua giáo khảo đề mục. Ta sửa sang lại một chút, đợi lát nữa ngươi họa một phần ân. Úc Bùi đáp. Thực mau liền đem Đường trợ lý không cẩn thận hố chuyện của hắn vứt đến sau đầu. Kết quả giữa trưa Lạc Trường Châu xách theo cơm tới phòng vẽ tranh khi nhìn đến cùng Bạch Nhất Trần vừa nói vừa cười Úc Bùi mặt tức khắc lại kéo đến thật dài. Úc Bùi không biết ngày hôm qua Lạc Trường Châu cùng Bạch Nhất Trần chi gian đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn đến Lạc Trường Châu tới lúc sau nghênh ngang cánh tay thực vui vẻ tiếp đón hắn. Trường Châu, mà Bạch Nhất Trần ngước mắt nhìn thoáng qua thân xuyên màu đỏ đồng phục Lạc Trường Châu sau. Thực mau liền rời đi tầm mắt, nhàn nhạt mà nhìn về phía địa phương khác, đối Úc Bùi nói tái kiến. A Bùi, gia trưởng của ngươi Châu tới. Vậy các ngươi ăn cơm trước đi. Lão sư cũng phải đi ăn cơm mơ siêu. Úc Bùi thấy Bạch Nhất Trần muốn phải đi. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua thời Diệc Minh làm ơn hắn hỏi nói. Nghĩ nghĩ vẫn là hướng Bạch Nhất Trần hỏi. Bạch lão sư, ngươi có bạn trai sao? Bạch Nhất Trần không nghĩ tới Úc Bùi cư nhiên sẽ hỏi hắn loại này vấn đề. Sửng sốt một chút, cười trả lời nói, đương nhiên là có A ta bạn trai. Tựa như ngươi cùng Trường Châu giống nhau, đều là đồng học. Bạch Nhất Trần thanh âm thực ôn nhu. Chậm rãi kể ra khi ngữ điệu nghe đi lên thập phần thoải mái. Chúng ta cùng nhau niệm đại học, tốt nghiệp sau còn cùng nhau tìm công tác, ngoặc kép, hết chương.